Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, tông môn tính toán. Xuất thủ không xuất thủ, ẩn thân Bạch Mạch trong lòng đang dãy giụa. Đối với hắn có lợi nhất, chính là chờ đợi hai cái người cá chết lưới rách, hoặc có lẽ là các loại Nguyễn Chiêm đang ở ép buộc Bồ Hiểu Kính thời điểm xuất thủ. Như vậy hoàn toàn có thể khống chế phong hiểm biến nguy thành an. Nhưng là như thế này, là quá tự tư trái lương tâm. Nam nhân tại sao có thể dạng này? Nhưng là lần trước cùng Ti Mã Ba quen biết cùng trải qua, lại gọi hắn sâu sắc cảm nhận được tu chân một đường. Lòng người hiểm ác, hắn tại trái phải cân nhắc thời điểm. Cái kia Nguyễn Chiêm cũng đã dùng 5 ngón tay sợi đằng trói lại Bồ Hiểu Kính. Hèn mọn gương mặt cơ hồ liền muốn tiến đến Bồ Hiểu Kính trước ngực. Tiểu thí hài lập tức nhiệt huyết xông lên. Mẹ trứng cái này xúc sinh, bỉ ổi như vậy ra hỏa, chẳng những đều hại đồng môn, tộc nhân, hơn nữa còn, thả người vọt lên, một đôi thiết quyền mang theo dệ rít gáo, từ Nguyễn Chiêm sau lưng ném ra, mà ở cùng thời khắc đó, để Bạch Mạch không có dự liệu được lại là, cái kia bản đã trở thành đợi làm thịt cừu non Bồ Hiểu Nhu. Hai mắt hiện ra một vệt kiên quyết miệt thị, hai mắt đột nhiên như là sung huyết đồng dạng, huyết quang trong vắt, một đầu tú lệ tóc dài, cũng đã là hồng quang một mảnh, bay là tả bay lên, từ trên người nàng phóng xuất ra sát khí ngút trời. Nguyễn Chiêm bỗng nhiên phát giác không ổn, nhưng là đã tới không bằng, một đạo lộng lẫy huyết quang thoáng hiện, Bồ Hiểu Kính trên thân sợi đằng cùng nhau đứt gãy, lại nhìn Bồ Hiểu Kính tay ngọc vung lên, cuồng bạo sát khí ngưng tụ thành quyền bộ hình dạng, đối với Nguyễn Chiêm vào đầu vồ xuống. Chết! Bồ Hiểu Kính lạnh lẽo khẽ kêu. Tiện nhân, người có thể lưu thủ. Gia Gia há có không biết. Mới vừa tự có chút ngoài ý muốn Nguyễn Chiêm, trong nháy mắt liền tự chấn định. Trong ngực dĩ nhiên xuất hiện một mặt lam sắc lá chắn, nghênh tiếp Bồ Hiểu Kính huyết khí công kích. Giang pháp bảo chạm vào nhau, toàn bộ động phủ ù đổ sụp. Vô số cự thạch thật giống như sao băng tứ xạ mà ra. Tàng binh phong trấn phong linh khí, băng xương thuẫn, Bồ Hiểu Kính sắc mặt càng thêm trắng bệch, triệt để mất đi hy vọng. Mặc dù kích phát huyết khí mãnh liệt toàn thân, nhưng trung nam đối địch vốn là cùng bản thân tu vi cao hơn một chút, nhưng lại có được trấn phong linh khí Nguyễn Chiêm. Ha ha, mỹ nữ, đợi chút nữa bảo ngươi. Nguyễn Chiêm đắc ý cười khằng khặc quái dị, băng xương thuẫn hàn khí như nước thủy triều, đánh nát Bồ Hiểu Kính huyết sắc quyền sáo, sau lưng khổ hải bốc hơi, lục sắc đằng mạn hồn cùng nhau giống như quái xà cuồn cuộn khổng lồ yêu khí bên trong một đầu dài hơn một trượng dây leo rán, mở ra lục cửa liền muốn nuốt mất Bồ Hiểu Kính. Giết ta, nằm mơ. Bỗng nhiên Bồ Hiểu Kính cắn răng, nhất sau khi ngưng tụ lực lượng toàn thân, thiêu đốt tinh huyết lực lượng, toàn thân huyết khí lại chứa, trong nháy mắt tụ tập tại trên ngón tay ngọc, thân ta hóa huyết, chảm ngươi xúc sinh. Một chỉ này tại điểm ra run lên vậy, diễn sinh vô số tia khủng bố, cuồng bạo huyết mang cùng một chỗ điểm hướng Nguyễn Chiêm. Cũng liền tại lúc này, Bạch Mạch cũng công kích cũng đến, thiết quyền tăng vọt gấp đôi, mỗi một tấc da thịt cũng như đao phủ điêu khắc thành, tràn ngập hung hãn cương liệt càng tại huy động bên trong. Ẩn ẩn tại mỗi một khối trong máu thịt, tràn đầy bạo tạc giống như phong lôi lực lượng, ô ô rung động. Nguyễn Chiêm giờ phút này toàn bộ một kích đều ở Bồ Hiểu Kính trên thân, chỗ nào có thể nghĩ đến phía sau còn có chỉ hoàng tước. Đợi đến cảm giác được sát khí thời điểm lại sớm không kịp, vành tai bên trong oanh một tiếng, mấy vạn cân lực đạo sinh sinh đập tại không có làm bất luận cái gì phòng ngự trên đầu. Cho dù khổ hải cảnh giới cường đại như hắn, lại cũng khó có thể dưới loại tình huống này chịu được. Cờ rốt băng, xương sọ trong nháy mắt giòn nứt. Oanh a, Bồ Hiểu Kính một chỉ đâm tại băng xương thuẫn bên trên. Lại một tiếng khai sơn phá thạch bùng nổ nghĩ. Nguyễn Chiêm bay rớt ra ngoài. Nguyễn Chiêm đau đớn hí lên. Còn không có phản ứng tới, Bạch Mạch quyền thứ hai lại đến. Quyền thứ ba, quyền thứ tư. không cần lại đánh. Bạch Mạch tới bên tai Bồ Hiểu Kính hữu khí vô lực thanh âm. Nguyễn Chiêm đã sớm bị nện đến huyết nhục văng tung tóe. Một cái tiểu thí hài huy động quả đấm to, đánh cho máu me đầm đìa. Cái này bạo lực tràng cảnh, gọi Bồ Hiểu Kính hít vào ngụm khí lạnh. Cái này hài tử, quả thực là một đầu hình người yêu thú. Này, Bạch Mạch xoa xoa trên tay vết máu, hướng về phía Bồ Hiểu Kính chào hỏi. Tạ ơn, tiểu sư đệ. Bồ Hiểu Kính sắc mặt tái nhợt dừng một chút, nhưng vẫn cũ lưu lại rất sâu đề phòng tâm ý. Nàng bản liền trọng thương, nhận cảnh giới cao Nguyễn Chiêm áp chế, lại kích phát huyết mạch, thiêu đốt tinh huyết một trận chiến. Hiện tại đã hoàn toàn không có lực đánh một trận. Nếu như Bạch Mạch đối với nàng có ý đồ, chỉ sợ liền phản kháng đều không thể. Bạch Mạch cũng nhìn ra Bồ Hiểu Kính tâm tư, chỉ ít mình đã không phải nguy hiểm như vậy. Hắn cũng không để ý Bồ Hiểu Kính, chỉ từ lăng không đem cái kia băng xương thuẫn sách trong tay. Cái này nghe nói là trấn phong linh khí, uy lực to lớn. Trước thu, Bạch Mạch khu động linh lực, đem phía trên vết máu loại trừ sạch sẽ, lập tức thu vào chữ vật đại, lại đem Nguyễn Chiêm túi chữ vật cũng thu lại. Nhìn cũng không nhìn bên trong đều có cái gì. Sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái này nghe nói bị tông môn truy nã phản đồ. Ta nghe nói giết ngươi, có thể hoàn thành tông môn ẩn tàng nhiệm vụ. Mặc dù không biết hồi báo bao lớn, nhưng ta nghĩ có thể quá hấp dẫn khổ hải cảnh giới hạch tâm đệ tử. Nhất định rất dày. Tiểu thí hài bỗng nhiên hì hì cười một tiếng. Hắn nụ cười này, đem Bồ Hiểu Kính cười sợ nổi da gà. Bất quá nàng cũng không phải là ăn chay. Tâm tư khẽ động liền từ đem đê tâm tư thả thả. Nở nụ cười xinh đẹp. Ta cũng không biết đây. Tiểu thí hài sư đệ. Vậy thì tốt. Ta cũng không giống Nguyễn Chiêm như thế. Bức bách ngươi. Chính ngươi phong cảnh giới đi. Ta không thương tổn ngươi. Tiểu thí hài giống như là tại bố thí một dạng. Càng giống là ở cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm. Nào biết. Bồ Hiểu Kính bỗng nhiên cười. Nói thẳng đi. Ngươi muốn cái gì? A, ngươi không sợ ta chảm ngươi. Tiểu thí hài ra vẻ kinh ngạc. Sợ a, sợ chết. Chẳng qua nếu như ngươi muốn giết ta, có cần phải nói nhảm nhiều như vậy sao? Ta hiện tại át chủ bài ra hết. Hơn nữa thương thế tình hình cũng rất không ngươi. Bồ Hiểu Kính ngừng cười khẽ. Thở dài. Cái này cũng là lời thật. Nhưng là càng đại nguyên hơn vì chính là, nàng không có ở tiểu thí hài nơi đó cảm nhận được sát khí. Ha ha. Ngươi tới nơi này là muốn mở ra tòa cổ trận này đúng hay không? Bạch Mạch cũng không che giấu. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn đều muốn cứu Ti Mã Ba. Cái này chết bàn tử, là hắn tại Ngự Linh Tông gặp được người bạn thứ nhất. Nguyên lai người cũng đúng cái này bí địa cảm thấy hứng thú. Giống như hết thảy đều nằm trong dự liệu. Bồ Hiểu Kính ngược lại càng bình tĩnh hơn. Nếu như tại một canh giờ trước, người có thể áp chế ta, tiến vào cái này bí địa, ta sẽ giống đối đãi Nguyễn Chiêm một dạng, lập tức đáp ứng ngươi. Nhưng là bây giờ ta ngược lại thật ra muốn ngươi nhiều nói vài lời. Vì cái gì? Bạch Mạch không hiểu. Nếu như không phải ngươi, ta khẳng định không cách nào là cái kia xúc sinh đối thủ. Vô luận là có hay không trùng hợp, nhưng ngươi dù sao cũng là cứu qua ta. Bồ Hiểu Kính bình tĩnh nói. Ta đang nghe. Bạch Mạch cau mày một cái. Rất nhiều người đều bị bí địa hai chữ mê tâm trí, cho nên rất nhiều minh bạch đạo lý cũng không nguyện ý tin tưởng. Kỳ thật chỉ cần suy nghĩ một chút liền minh bạch. Bồ Hiểu Kính từ trên thân lấy một viên thuốc nuốt vào trong miệng. Bạch Mạch như có điều suy nghĩ. Ta minh bạch. Hả? Bồ Hiểu Kính đem phân loạn mái tóc phát dò dỉ ra cả khuôn mặt, tinh tế tỉ mỉ trắng muốt hai gò má, vô cùng mịn màng. Một đôi mắt đẹp bên trong giống như có từng đạo hào quang lưu động. Ngay cả trên thân, cũng truyền tới bôi nhàn nhạt mùi thơm. Không khỏi để Bạch Mạch dục dịch. Ý nghĩ kỳ quái. Bạch Mạch nhưng là một cái huyết khí phương cương thanh niên chuyển thành tiểu thí hài. Làm sao có thể đủ không đối mặt mỹ nữ như thế mà không tâm viên ý mã. Nhưng là hơi để ý. Lập tức ý thức được không đúng. Cũng may đối với một cái tiểu thí hài.